Chương 1583, viễn cảnh. Số chữ 1966, thời gian đổi mới 2019-07-04-22, 14-09. Theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, vẫn còn có từng cổ nhuộm huyết thi thể từ không trung còn như mưa rơi hạ xuống, mà những thứ kia tu sĩ đối thủ, nhưng đều là ít nhất có cao mười mấy trượng, cường hãn trên thân thể trải rộng miếng vảy, hiện lên như kim loại sáng bóng, trong đôi mắt lóe u lục hỏa diễm, trên đầu sinh hai cái bú thịt, phản phất lúc nào cũng có thể hóa giác. Đây là quỷ minh tộc, không đúng, tự hồ là không phải thuần huyết quỷ minh tộc. Lâm Phi nhất thời sững sờ, còn không đợi Lâm Phi phản ứng kịp, bây giờ là tình huống gì, này một con quỷ minh tộc nhân, cũng đã là phong tỏa Lâm Phi. Một tiếng gào thét, bắt đầu từ không trung, lao xuống. Ngay từ đầu, Lâm Phi còn hoài nghi này có phải hay không là ảo ảnh, nhưng là sau một khắc, một cổ hung ác thêm hơi thở lạnh như băng, mãnh liệt mà tới, còn chưa tới đến, kia một cổ khí thế hung mãnh, chính là đem Lâm Phi da thịt cho đâm mơ hồ đau. Lâm Phi làm thời điểm không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy, giơ tay lên vung lên, bảy đạo kiếm khí nhất thời bộc phát ra bảy đạo sắc bén vô cùng kiếm ý, lôi kéo thật dài quang mang, hướng đối phương chào đón đi. Mà ở đụng nhau trong nháy mắt, kia một con quỷ minh tộc nhân, nhưng là bị lập tức lúc hướng bể, biến thành một mảnh bụi mù, tan biến không còn dấu tích, thật giống như mới vừa rồi hết thảy cũng chỉ là Lâm Phi ảo giác. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại cả người thần kinh đều là căng thẳng, giơ tay lên vần quanh bảy đạo kiếm khí, vần quanh tự thân, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Đối mặt người mang quỷ minh tộc huyết mạch tồn tại, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Lâm Phi đời trước thời điểm, hãy cùng loại vật này đã giao thủ. Thực ra, những thứ này, phần lớn chỉ là có mang một tia quỷ minh tộc huyết mạch mà thôi, nhưng chính là một chút như vậy, nhưng cũng là mang cho bọn hắn quỷ minh tộc cái loại này quỷ dị vừa kinh khủng chiến lực, đặc biệt là đối với không gian vận dụng, càng là có bản năng một loại thiên phú, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện, phát ra trí mạng đánh lén. Nếu là bởi vì mới vừa rồi biến mất mà xem thường, vậy thì cách cái chết không xa. Chỉ là, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, làm sao sẽ xuất hiện quỷ minh tộc huyết mạch, chẳng lẽ là huyễn cảnh, đây cũng quá chân thật đi. Đang suy nghĩ những khi này, một cổ kinh người sát cơ, nhưng lại chợt bùng nổ, giống nhau là cường hãn vô cùng, duệ không thể đỡ. Lâm Phi nhưng là sớm có chuẩn bị, giơ tay lên vung lên, bảy đạo kiếm khí, giống như cuồn cuộn cự luân, dắt vô cùng kiếm ý, quét ngang qua. Ở nơi này kiếm ý tràn ngập giữa, kia ẩn độn trong bóng đêm quái vật, trong nháy mắt hiện hình, kia một đạo kinh người sát cơ, còn chưa kịp tới người, liền bị kia kiếm quang cuốn một cái, nuốt vào biến mất. Thừa cơ hội này, Lâm Phi dương mắt nhìn lên, liền thấy, ở đó kiếm khí cự luân bên trong, có một đạo cơ hồ là với không gian xung quanh, dung hợp bóng dáng, dùng dằn muốn chạy ra khỏi. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, bảy đạo kiếm khí tạo thành cự luân, đó là bỗng nhiên biến đổi, biến thành một đạo lồng giam, đi theo, đó là chợt co rụt lại, khi đem trung ảnh tử, phát ra một tiếng thê lương thêm tuyệt vọng tiếng gào thét, đi theo liền không một tiếng động. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lòng Lâm Phi, nhưng lại bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác bất an thấy, hơn nữa bộc phát mãnh liệt, không đúng, trong nháy mắt này, Lâm Phi lập tức phi thân trở ra, trong khoảnh khắc xuất hiện ở một cái phương vị khác, mà đang khi hắn rời đi trong chớp mắt, một đoàn đen ngòm sương mù đột nhiên xuất hiện, đưa hắn vừa mới chỗ không gian, cho xé rách ra mấy đạo kinh khủng vết rách. Lâm Phi nhìn một cái chính mình tay áo, mới vừa rồi mặc dù đã né tránh rất kịp thời, nhưng trên tay áo, vẫn là bị xé ra rồi vài vết rách. Bất quá bây giờ, Lâm Phi lại cũng không kịp đi để ý những thứ này. Né tránh sau đó, thái ớt kiếm khí, đó là ở bên người, hóa thành có thể một cái dương nanh múa vuốt kim long, bảo vệ tự thân. Chẳng lẽ là những thứ đó, chỉ là ngắn ngủi hai lần giao thủ, nhưng là, lại cho Lâm Phi mang đến một loại dị thường cảm giác quen thuộc, khi là tới từ ở đời trước, với biên hoàng trong đại quân, những thần bí đó quỷ minh tộc nhân đối chiến tình cảnh, giống nhau là quỷ bí thêm tà dị, lúc hành động, lại lộ ra vô cùng sát cơ, ở các đại trong chiến trường rong ruổi, đặc biệt ám sát pháp tướng tu sĩ. Đến bước này, Lâm Phi coi như là có chút phản ứng kịp, bây giờ mình vị trí, sợ là đời trước, kia một trận diệt thế đại kiếp bên trong rồi. Biên hoàng đại quân từ trên trời hạ xuống, đông đảo tu sĩ vẫn khởi phản kháng, ngay cả thiên địa, đều là cơ hồ phải bị đánh nát, chỉ là không biết, bây giờ mình vị trí, rốt cuộc là cái nào tiểu thế giới, còn có chính là, tại sao mình, sẽ bị kia thạch kiếm, cho dẫn vào đến nơi này nơi huyễn cảnh, trọng yếu nhất là, chính mình hẳn thế nào thoát ly khỏi đi. Bất quá, nếu biết đối phương là uyên hoàng ngồi xuống những quỷ minh tộc đó nhân, vậy cũng thì dễ làm. Lâm Phi vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết, kia một đạo kiếm tinh hà hà, ầm ầm bày, hung ác mà sợ nhân kiếm quang, phóng lên cao. Mang theo một cổ vô cùng uy thế, chấn động không trung, đem bốn phương tám hướng, cũng gói ở bên trong, thao thiên kiếm quang, vẫy khắp chu vi 10 dặm, mà ở khoảng cách Lâm Phi bên người mấy trăm trượng vị trí, lại chỉ thấy một đạo ảm đạm bóng dáng, thật giống như là muốn chạy trốn đi. Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, vô cùng kiếm quang nhất thời đồng loạt rung một cái, phản phất là trên không trung, bạo phát ra một trận địa chấn, vô cùng kiếm quang toàn bộ hội tụ tới, trên không trung, hội tụ thành một đạo kiếm ý vang vang lao ngục. Lúc này, cũng chỉ thấy kia một cái bóng, ở kiếm trong lao trái sông bên phải chạy, nhưng là không phải kỳ môn mà ra, mỗi khi đụng vào kiếm tù thời điểm, sẽ giống như là chạm điện như thế, đột nhiên bay rớt ra ngoài. Lâm Phi biết, này một đầu, chính là kia quỷ minh tộc nhân chân thân, cũng chỉ có loại này biển khơi bắt cá như vậy biện pháp, mới có thể bảo đảm, có thể đem chân chính bắt, ở nơi này kiếm trong lao, khi nói bóng dáng, giống như là biết chết đã đến nơi một dạng làm thời điểm không nghĩ ngợi nhiều được rồi, cuối cùng hội tụ ra tất cả lực lượng, hướng kiếm tù một đầu, tự sinh sinh xông ra ngoài, đáng tiếc, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang, từ kiếm tù ngoại đột nhiên tới, một kiếm, liền đem bóng người kia, chém thành rồi hai nửa, đi theo lại là một khuấy, bóng người kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cứ như vậy bị khuấy thành phấn vụn. Ở nơi này kết thúc chiến đấu trong nháy mắt, ngồi ở trong hang Lâm Phi, bỗng nhiên liền trợn mở con mắt, vừa mới mở mắt, một cổ xâm nghiêm kiếm ý, bắt đầu từ trên người tản ra, toàn bộ nhân khí thế lộ ra một cổ máu tanh, phản phất là mới từ trên chiến trường đi xuống như thế, mà chỉ là một cái chớp mắt, loại khí thế này, đó là đột nhiên thu liễm, muốn là không phải ở trên tường, còn có ti ti vết rách, phản phất mới vừa rồi hết thảy, cũng chỉ là hư ảo như thế, mà Lâm Phi nhưng là không kịp để ý những thứ kia, mà là lập tức nhìn về phía cánh tay mình.